Sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 114. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơm ăn được một nửa, nhị ca phải đến nhiệm vụ khẩn cấp. Dặn dò An Đông nhất định phải đưa cô an toàn đến nhà. Mới rời đi mặc dù hot search đã được xóa, nhưng fan hâm mộ của cô đã tăng vọt đều là fan của Lâm Cảnh. Người của phòng làm việc Tô Đào rốt cục phát hiện bà chủ của bọn họ lên hot search. Cẩn thận hỏi có muốn phát tuyên bố hay không. Cô cảm thấy nếu hot search đã xuống, hiện tại lại phát tuyên bố, vô luận phát nội dung gì, rất có thể sẽ dẫn phát một vòng hot search mới, liền cứ như vậy mà thôi. Tô Đào trêu đùa Lục Lục, trong nhóm phòng làm việc đột nhiên gửi rất nhiều tin nhắn. Trong nhóm này bình thường đều rất yên tĩnh, sao bỗng nhiên náo nhiệt lên. Tiểu tỷ tỷ tuyên phát, ông chủ, thì ra em là bà chủ như vậy, Tô Đào. Bắt đầu suy nghĩ lại rằng cô là loại bà chủ, nên là một bà chủ tốt. Chị gái nhỏ tuyên phát gửi đến một liên kết video trên mạng với tiêu đề là ngạc nhiên. Hóa ra nữ diễn viên tuyến 18 Tô Đào từng đóng vai từ đạo diễn nổi tiếng. Tô Đào, cơ nhiên thật đúng là có người lột da. Tiểu tỷ tỷ tuyên phát, chúa ơi, bà chủ em cơ nhiên còn nhỏ như vậy đã ra mắt, còn diễn bộ phim đạo diễn từ đoạt giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất. Chị cảm thấy thật huyền huyễn a, em cũng quá khiêm tốn rồi. Tô Đào, dù sao quá khứ lâu như vậy, em cũng không thể chỉ dựa vào cái này a, huống hồ cô cũng không phải nữ chính, chỉ là đóng vai nữ chính khi còn bé. Một diễn viên thực sự có nhiều hơn một tác phẩm tốt. Tiểu tỷ tỷ tuyên phát, cuối cùng chị cũng có tài liệu tuyên truyền, so tâm. Trưởng nhóm kinh doanh, số tiếp thị này có nghĩa là gì, cái gì mà gọi là tuyến 18? Ra ngoài hỏi xem, nhà, ai có nhiều fan như vậy? Lục Niên, đúng vậy, cũng không nhìn xem ai chú ý đến đào tử của chúng ta, ca sĩ thiên vương cấp bậc đại lão, ca sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước, nhóm nhạc nam nữ, ai không hy vọng để đào tử cho bọn họ hát, tuyến 18 cái bíp. Tô Đào cảm thấy mấy tuyến mấy không quan trọng, cô cũng không phải hot nhiều, sau khi xẻ áo giáp của cô là nhà sản xuất âm nhạc thần bí kia. Rất nhiều đồng nghiệp và ca sĩ trong giới đều chú ý đến cô, fan của những ca sĩ kia cũng theo. Ái đậu của các cô cùng nhau chú ý đến cô, coi như là yêu ai yêu cả đường đi lối về đi. Cô có lẽ là diễn viên đầu tiên trong giới hút fan bằng âm nhạc. Chẳng lẽ không có ai chú ý đến cô vì diễn xuất của cô sao? Ở trong nhóm tán gẫu vài câu, Tô Đào liền ôm Lục Lục đi nghỉ ngơi, sáng mai còn có tiết học. Ngày hôm sau, Tô Đào vẫn đi học như thường lệ, chỉ là ánh mắt người xung quanh nhìn cô có chút ý tứ không rõ. Trong lớp học công cộng ở bậc thang, Tô Đào liên tiếp thất thần. Cô vẫn luôn suy nghĩ rốt cuộc đã gặp Lâm Cảnh ở đâu. Mà lúc này nhìn quanh phòng hội nghị lớn của tập đoàn, Tô Thừa ngồi ở trên, phía dưới ngồi một vòng cao tầng, thần sắc khác nhau. Trong vòng một tháng, tôi hy vọng bộ phận điện ảnh và truyền hình có thể hoạt động độc lập trong vòng nửa năm. Kịch bản tôi chỉ cần chất lượng cao, độ nóng cao, khán giả lớn, ngoài ra đội ngũ sản xuất phải tinh tế. Sáng sớm Tô Thừa triệu tập đám người này họp, anh mặc một thân âu phục màu đen sẫm, cả người đều tựa vào ghế, ngón tay có quy luật gõ tay vịn, lời nói ra khiến mọi người ở đây chấn động cả người, khó có thể tin nhìn về phía vị tổng giám đốc trẻ tuổi nhất này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngành công nghiệp của công ty tham gia vào một loạt các ngành công nghiệp. Ngành công nghiệp hoạt động rất nhiều, mặc dù cũng có tham gia vào ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình, nhưng không phải là trụ cột chính của ngành công nghiệp nhìn xung quanh, trong lĩnh vực này họ chỉ làm đầu tư. Việc thành lập bộ phận mới cũng phải trải qua nghiên cứu trước, thảo luận đề xuất, cuối cùng giơ tay bỏ phiếu. Vì sao không hề báo trước lại phải thành lập bộ phận điện ảnh và truyền hình, tự mình sản xuất phim truyền hình, công ty nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực này? Sáng sớm gọi bọn họ đến họp liền ném ra một cân nặng như vậy. Tức giận hơn là trong vòng một tháng để đạt được yêu cầu của mình, đây là những gì con người nên nói. Vâng, Tô Tổng, ngài yên tâm, tôi lập tức phân phó xuống. Mặc dù trong lòng có bao nhiêu bất mãn, những lãnh đạo cao tầng này trên mặt vẫn cười hì hì cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Đây chính là người kế nhiệm tương lai của Hoàn Thế, không dám chọc cũng không dễ chọc. Tô Thừa hài lòng gật gật đầu. Đứng dậy rời khỏi phòng họp. Cách chương.